Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, tiến nhập động phủ, Lộc Vũ mỗi một câu nói đều là thật, mỗi một câu, đều trực tiếp trúng đích bọn họ lôi kiếm thế gia nhất không chịu nổi địa phương. Lôi Diệp bỗng nhiên liền xuất thủ, một trường hướng Lộc Vũ ấn đi, Lôi Diệp chính là khai mạch kỳ đỉnh phong chi cảnh. Ra tay toàn lực phía dưới, thật là thanh thế ù ù, chỉ là đơn giản một chưởng, lại làm cho như núi cao cảm giác nặng nề. Soạt, dính dấp bá đạo trưởng phong, một chưởng này nếu như rơi vào Lộc Vũ thân lên, Lộc Vũ sợ là chỉ có thể thừa lại kế tiếp cặn bã. Đi chết đi, Lôi Diệp phát ra trầm thấp gầm rú, hắn cái này thì đã cố không trên. Lên, người khác nói hắn ỷ lớn hiếp nhỏ, hắn thầm nghĩ mau sớm giết Lộc Vũ cái này biết được bọn họ lôi kiếm thế ra bất kham người bí mật. Lộc Vũ tiểu tử này phải xong rồi, mọi người đang chứng kiến Lôi Diệp xuất thủ phản ứng đầu tiên. Chính là cái này, sự thực lên, Lộc Vũ cũng ngay đầu tiên xác định, mình là không tốt cùng Lôi Diệp ngạnh kháng. Khai mạch kỳ tột cùng lực lượng quá mạnh mẽ, cường thế uy áp chi hạ khó có thể chịu đựng. Lộc Vũ lập tức thi triển ra khinh vân bộ, bạch, bạch, liên tiếp thi triển 18 cái biến hóa. Thân thể của chính mình dọc theo một cái bất khả tư nghị độ cung. Khó khăn lắm tránh thoát Lôi Diệp một chưởng. Lôi Diệp một chưởng rơi khoảng không. Đánh vào Lộc Vũ sau lưng đại nham thạch lên, cái kia cứng rắn nham thạch thình lình trực tiếp nát bấy ra, hóa thành bột mịn. Từ này có thể thấy được Lôi Diệp lực lượng mạnh mẽ, nguy hiểm thật, mọi người thật là nhìn hết hồn. Ở trong mắt bọn hắn, vừa rồi Lộc Vũ chính là may mắn theo quỷ môn quan đi một vòng trở về. Nhưng mà mọi người còn không có phục hồi tinh thần lại lúc, Lộc Vũ đã cấp tốc nhằm phía bên kia Hoàng Thiên Sâm. Lộc Vũ trong mắt hiện lên một cái hàn mang, hắn phải thừa dịp lấy Lôi Diệp ngẩn ngơ, khoảng không ngăn. Ngược lại tới giết khai mạch kỳ đại viên mãn Hoàng Thiên Sâm. Lôi kiếm thế ra mưu đồ bí mật ám hại Huyền Nguyệt Tông. Hoàng Thiên Sâm sống chỉ làm cho lôi kiếm thế gia cung cấp càng ngày càng nhiều Huyền Nguyệt Tông tình báo cùng bí mật. Hoàng Thiên Sâm cái này Huyền Nguyệt Tông kẻ phản bội, phải chết, Lôi Diệp trưởng lão cứu ta. Hoàng Thiên Sâm bị Lộc Vũ trong mắt sát khí dọa sợ. Hắn không khỏi tự chủ lui lại. Lúc trước ở tụ linh hồ bên cạnh, Lộc Vũ hủy diệt xích vụ kiếm phái huyết tinh một màn cũng đều còn khắc trong lòng của hắn. Liên xích vụ kiếm phái trưởng môn tịch hạng năm cũng làm cho Lộc Vũ giết đi. Hoàng Thiên Sâm không cảm giác mình là Lộc Vũ đối thủ. Đối mặt Lộc Vũ công kích, hắn liền xuất thủ chống đỡ cũng không dám. Lộc Vũ, ăn ta một chưởng. Lôi kiếm thế ra một người trong đội ngũ trước hết phản ứng kịp. Cái này nhân loại là Lôi Bình, cũng là lôi kiếm thế gia trưởng lão, có khai mạch kỳ đại thành chi cảnh. Lôi Bình một trưởng hướng về phía Lộc Vũ ân xuống phía dưới, muốn ngăn cản Lộc Vũ. Khai mạch kỳ cảnh giới đại thành lực lượng toàn bộ buông thả ra đến, tức thì là thanh thế ầm ầm. Bình thường vũ giả bị cái này trưởng phong nghiến ép, lập tức sẽ suy sụp. Lúc này Lộc Vũ chắc là tạm thời tránh mũi nhọn, tránh thoát Lôi Bình công kích. Nhưng mà đúng như mọi người dự liệu bên ngoài, Lộc Vũ cư nhiên trực tiếp đón đỡ Lôi Bình một chưởng. Lộc Vũ choáng váng sao? Trong con mắt của mọi người, Lộc Vũ như thế đi làm đều là tìm chết hành vi. Lôi Bình cái này khai mạch kỳ đại thành chi cảnh, so với Lộc Vũ khai mạch kỳ đại viên mãn chi cảnh đủ cao hai cấp. Hai trưởng tương bín phía dưới, chỉ sợ Lộc Vũ một cánh tay phải đương trường gãy xương. Lôi Bình nhìn thấy Lộc Vũ đón đỡ, chính làm thỏa mãn hắn ý. Trên mặt lộ ra một cười nhạt. Cái này lúc, Lộc Vũ bỗng nhiên cũng ra quyền. Một quyền lại tựa như hổ, vừa tựa như long. Một quyền đánh ra, có long đằng hổ dược. Một đấm xuất ra, lại tựa như vạn quyền ra. Chính là bản nhược long hổ công. Môn này luân hồi thánh ngọc diễn luyện ra được công pháp, chính là đi cương mãnh lộ tuyến. Muốn nói cương mãnh, bản nhược long hổ công là cương mãnh trong công pháp tổ tông. Lộc Vũ lấy bản nhược long hổ công nghênh tiếp Lôi Bình một trưởng. Hai phe giao nhau, ngoài dự đoán của mọi người là Lộc Vũ cũng không có thụ thương, mà Lôi Bình cũng là liên tiếp lui về phía sau ba bước. Cổ tay cư nhiên bắn tung tóe ra máu. Tại loại này liều mạng phía dưới, Lôi Bình cư nhiên không phải Lộc Vũ đối thủ. Mọi người thật là thất kinh. Mà Lộc Vũ bước lui Lôi Bình chi về sau, thế đi không thay đổi, đã trực tiếp vọt tới Hoàng Thiên Sâm trước mặt, lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ xuất kích. A, Hoàng Thiên Sâm hoảng sợ lấy đi đón Lộc Vũ, nhưng mà nghênh tiếp hắn lại không phải là Lộc Vũ một quyền, mà là một đạo giống như lưu quang ánh đao phá kiếm thức. Lộc Vũ rõ ràng là lấy tay làm kiếm, thi triển ra hỏi ngày ba trong kiếm một cái sát chiêu. Lúc trước ở tụ linh hồ một trận chiến, Lộc Vũ lấy hỏi ngày ba kiếm chém giết Xích Vũ kiếm phái thất đại trưởng lão. Bây giờ lại lấy phá kiếm thức sắc bén thanh lý môn hộ. Nói như vậy, không cần kiếm lời không có biện pháp thi triển ra phá kiếm thức. Thế nhưng Lộc Vũ nắm giữ đặc biệt pháp môn, có thể lấy tay làm kiếm, lấy tay làm đao. Phá kiếm thức vừa ra, tức thì ở Hoàng Thiên Sâm thân trên lên xẹt qua một đạo sắc bén kiếm mang, thân thể đều bị phách thành hai nửa. Lộc Vũ lấy tay làm kiếm, muốn giết Hoàng Thiên Sâm là đủ. Hoàng Thiên Sâm cứ như vậy bị giết. Cái gì? Mọi người kinh hô kêu lên. Hoàng Thiên Sâm dầu gì cũng là khai mạch kỳ đại viên mãn tu vi, lại bị Lộc Vũ như vậy dễ dàng giết đi. Nghĩ kỹ lại, vừa rồi Lộc Vũ cái kia một cái tay kiếm thật sự là quá tinh diệu. Ở đây không có một người có thể thi triển ra kỳ diệu như vậy kiếm pháp. Hết thảy đều phát sinh trong thời gian ngắn ngủi. Lộc Vũ tránh Lôi Diệp, lui Lôi Bình, giết Hoàng Thiên Sâm, nhất seri động tác làm xuống, có vẻ vô cùng tiêu sái thong dong. Đối mặt lôi kiếm thế ra một đám cao thủ, Lộc Vũ là muốn đánh thì đánh, muốn giết cứ giết. Đừng nói cái kia tinh diệu xuất thủ, vẻn vẹn là cái này một phần đảm phách, liền làm cho giữa sân vũ giả theo không kịp. Lại có thể có người dám ở lôi kiếm thế ra địa bàn lên chém giết lôi kiếm thế ra người, thực sự là thật to gan, vô liêm sỉ. Lôi Diệp phẫn nộ đến mức độ không còn gì hơn. Hắn tựa như điên vậy nhằm phía Lộc Vũ. Mà lúc Lộc Vũ đã kéo theo Hạ Tuyết Ngâm, trực tiếp hướng tiểu kết giới trên lên nhảy xuống. Thân ảnh của hai người cư nhiên cứ như vậy tiến vào. Mọi người lúc này mới phát hiện, cái này thì tiểu kết giới đã xảy ra mới biến hóa. Phía trên xuất hiện một cái có thể cung người đi vào chỗ hổng. Bọn họ thật đúng là phục Lộc Vũ. Vừa rồi như vậy một phen chiến đấu kịch liệt, mọi người cũng không có chú ý đến tiểu kết giới biến hóa, mà chuyên tâm tác chiến. Lộc Vũ vẫn còn có thể lưu ý đến tiểu kết giới tình huống. Có chỗ hổng, mau vào vào. Mọi người đang phục hồi tinh thần lại, cũng dồn dập xông vào. Nhưng mà cái này lúc đã tiến vào trong kết giới, Lộc Vũ đem bố trí liệt đại trận một khối, trong đó nham thạch hơi chút di động một cái, chỉ nghe ken két tiếng động tĩnh, Cái kia vốn là xuất hiện một lỗ hổng, bỗng nhiên liền phục hồi như cũ không thấy. Kết giới lần nữa khôi phục thành bộ dáng lúc trước. Cái gì? Lôi Diệp đám người giận dữ, vội vã xuất thủ oanh kích kết giới. Nhưng mà chính như lúc trước làm nỗ lực giống nhau, không có bất cứ hiệu quả nào. Chỉ có thể là trơ mắt nhìn Lộc Vũ cùng Hạ Tuyết Ngâm hai người tiến vào bên trong. Lộc Vũ tiểu tử này làm sao có bản lĩnh cải biến đại trận? Trong lòng mọi người khiếp sợ không thôi. Cái này nham thạch đại trận thần kỳ, mọi người đều là thấy qua. Bọn họ liên thủ xuất thủ, còn không thể nghịch cải mảy may. Nhưng mà Lộc Vũ đơn giản đa di một cái, cư nhiên là có thể làm cho nham thạch đại trận dựa theo tâm ý của mình biến hóa. Đây cũng quá thần đi. Hết chương.